Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, 80 niên đại phấn đấu sử. 2. Động có thể như vậy khác nhau đối đãi đâu. Vừa mới nói với hắn nói thời điểm cái kia ngữ khí ác liệt không được. Hiện tại đối này hai tiểu hài tử lại như vậy, khiến cho hắn đều muốn làm hồi tiểu hài tử. Một tuần trong lòng các loại ý tưởng, nhưng là hắn không biết vì sao vẫn là không dám nói ra. Chỉ có thể oán hận đem trong tay cỏ dại vung đến một bên. Nói thầm nói, mọi người ăn không đủ no, còn thế nào sống a? Không bằng đã chết quên đi, nghe nói như thế. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu đến, cũng rất là trực tiếp, thẳng vội vàng mắng, vậy ngươi đi tìm chết a? Ta lại không ngăn cản Mộ Tuần. Bỗng nhiên càng không muốn sống chăng? Khả mặt khác một bên hai cái đậu đỏ đinh lại mơ mơ màng màng hỏi. Ma ma, cái gì là tử a? Có thể ăn ăn ngon sao? Ta cùng muội muội đều rất đói bụng. Tưởng ăn cái gì? Đúng vậy, ta cũng rất đói bụng. Chúng ta cũng tưởng ăn ăn ngon. Ba ba khi nào thì trở về? Tại đây hai tiểu hài tử trong lòng, ba ba là muốn kiếm tiền đâu? Hắn trở về chẳng khác nào muốn ăn ăn ngon, cho nên mới hội hỏi ra lời như vậy. Chỉ là không biết vì sao. Mộ Ngôn Ngôn nghe trong lòng thật không thoải mái. Chính nàng không thể cho bọn họ mang đến tốt đẹp cuộc sống. Chỉ có thể gửi gắm cho Phong Lạc Viêm. Loại cảm giác này làm sao có thể hảo. Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau đó nhường người một nhà trải qua tốt ngày. Mộ Ngôn Ngôn như có đăm chiêu. Nhưng nàng không có trả lời hai cái đậu đỏ đinh vấn đề. Mộ Tuần trực tiếp sáp một câu. Tan tầm sẽ trở lại. Bằng không thế nào có tiền cho các ngươi mua đồ ăn. Hừ, may mắn ta không là tiểu hài tử mới sẽ không giống các ngươi như vậy nháo đâu. Lời này nói. Nhưng là đúng lý hợp tình. Mộ Ngôn Ngôn cũng là thật sâu nhìn hắn một cái. Kỳ thực nàng đối với Mộ Tuần thái độ là như thế này cũng là có nguyên nhân. Trong trí nhớ Mộ Tuần không là cái an phận nhân. Hắn thích can sự tình các loại. Tuy rằng hiện tại mới 13 tuổi, nhưng là lại chờ 2 năm hắn lá gan khả lớn đi. Một người liền dám nơi nơi chạy. Điều này làm cho sau này Mộ Ngôn Ngôn tức giận đến là một câu nói đều nói không nên lời. Cho nên hiện tại nàng mới muốn ước thúc một điểm Mộ Tuần. Nếu tương lai Mộ Tuần nếu làm ra nhất chút gì thành tích, nàng cũng liền không xong. Nhưng là hắn bởi vì tính cách nguyên nhân cùng nhân đánh nhau, chống đối thủ trưởng, cho nên được đến kết cục cũng không làm gì hảo. Tốt xấu là cái tỉ tỉ. Hơn nữa hắn tính cách bản thân cũng không có gì quá mức cho muốn chú trọng. Mộ Ngôn Ngôn chỉ cảm thấy bản thân chỉ cần miệng giáo dục một chút là được. Giờ phút này Mộ Tuần đối này hai tiểu hài tử nói ra lời như vậy. Nhưng là nhường Mộ Ngôn Ngôn có một chút thoải mái. Cảm giác được bản thân không là một người. Ai? Mộ Ngôn Ngôn đang ở trầm tư thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm, nàng không biết sao lại thế này. Đồ quá mức nhìn, chỉ thấy cách vách ra Lý Đại Thẩm đang từ từ từ bên ngoài đi vào đến. Bởi vì thiên hạ tuyết, làm cho trên đất có chút hoạt, nàng đi dè dặt cẩn trọng, sợ ngã sấp xuống, bên cạnh Mộ Tuần giọt cô một câu, này dè dặt cẩn trọng, sợ là muốn quăng ngã, chỉ là vừa. Chỉ nghe bên kia truyền đến, lạch cạch một tiếng. Lý Đại Thẩm liền trực tiếp ném tới lên rồi. Mông, nàng ngao ngao thẳng kêu. Xem ra rơi rất đau. Mộ Ngôn Ngôn bị dọa. Lập tức đứng dậy, hướng đến bên kia chạy tới. Muốn đem nhân cấp nâng dậy đến. Mộ Tuần ở phía sau nói thầm. Tỷ, ngươi động như vậy có khí lực đâu. Không phải nói chúng ta đều hai đốn không có ăn cơm sao. Làm sao ngươi chạy nhanh như vậy? Của nàng cũng không phải người thường. Mộ Ngôn Ngôn muốn nói ra những lời này. Nghĩ đến cảnh tượng không đúng. Nhân vật không đúng. Nàng ở nói bậy bạ gì đó đâu. Hết chương.